Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 649, đều tiện ra. Mới lớn mật ý nghĩ, Đại Yên chính thống Thái Tử cũng được, Đại Yên trong âm thầm xưng hô Hoàng Thái Tôn cũng được. Có quan hệ hai người này hết thảy, Tần Dương đều sưu tập qua không ít tình báo. Bọn họ cùng đại doanh lão thái tử không giống nhau lắm. Lão thái tử căn bản không giống như là cái thái tử. Mà hai, trong xương cốt đều có tại cái kia địa vị tự ngạo cùng tự phụ. Đồng dạng, đều rất có chủ kiến. Có thể để Tần Dương đến xem. Hai người này đều thuộc về loại này tiện ra. Thật muốn mới tốt tốt nói chuyện với bọn họ. Ai nha? Huyễn Hải lão tặc lòng mang ý đồ xấu. Hắn nhưng thật ra là cái tên khốn kiếp. Thái tử huynh nha, người tốt nhất sớm làm thịt hắn. Ta nói những lời này là vì ngươi nghĩ. Không phải là bởi vì ta cùng Huyễn Hải lão tặc có thù. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng mù liên tưởng. Như vậy, không quan tâm đúng Đại Yên Thái tử vẫn là Hoàng Thái Tôn. Nhiều lắm thì cười nhạo một tiếng. Nhưng trái lại, nôn hắn một mặt, nói cho hắn biết, lão tử nhìn ngươi khó chịu, ta rất muốn biết chết ngươi, nhưng ta nhìn Huyễn Hải lão tặc cái này tên khốn kiếp lại thêm khó chịu. Ta muốn trước giết chết Huyễn Hải lão tặc, nhìn ngươi ngốc nghếch dạng, liền biết ngươi khẳng định sẽ bị Huyễn Hải lão tặc lừa dối chiêu không đến bắc. Dứt khoát được rồi, hai ngươi cùng tiến lên. Ta đem hai ngươi cùng một chỗ giết chết. Như vậy, đối phương nghe nổi trận lôi đình. Hận không thể tại chỗ xông lại đem Tần Dương đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Nhưng trong lòng đúng lại không tự chủ được nghĩ đến Huyễn Hải lão tặc quá khứ sự tích. Hoài nghi tự nhiên đúng mà nhưng xuất hiện. Trong lòng lại không thoải mái. Cũng biết cảm thấy Tần Dương tối thiểu có hơn phân nửa tính chân thực. Mà giờ khắc này Đại Yên Thái tử liền khắc sâu thể hiện bản tính thuộc tiện đặc điểm, cầm Tần Dương thư tín, sắc mặt hắn biến ảo chập chờn, kêu lên người tới, do dự một chút, lại để cho phía ngoài thủ vệ lui ra, qua đi tìm tới thân tín, để thân tín đi nhìn một cái truy tra một chút người đưa tin. Không bao lâu, kết quả ra, người đưa tin căn bản không có gì có thể đáng giá hoài nghi địa phương. Bản thân liền là thân tín của hắn. Phong thư này tự là trước đưa đến nơi đó. Về phần phía trước bật mấy bước. Một đường tìm hiểu nguồn gốc. Cũng không có sờ đến cái gì. Đều chút không biết chút nào người. Chẳng qua là khi đây là một lần tiện đường đưa tin mà thôi. Tín có phải hay không Tần Dương viết. Hắn đều không thể xác định. Nhưng là nhìn lấy nội dung bên trong, hắn lại không tự chủ được nghĩ đến trước đó hắn truy xét đến một chút tình báo. Có quan hệ Huyễn Hải đại trưởng lão, Huyễn Hải thị có tiền khoa, việc này tẩy không sạch sẽ. Huyễn Hải thị vì mình, chuyện gì đều làm được, cũng hoàn toàn chính xác không sai. Tại bất cứ lúc nào, bọn họ đều lấy ích lợi của mình làm đầu. Có cái tiền đề này. Lại nghĩ tới, Tần Dương vậy mà đoán được vạn pháp chi thư chìa khóa chuyện. Đại Yên Thái tử không khỏi nghĩ có chút nhiều. Vạn pháp chi thư, đúng đại dận tập kết đông đảo pháp môn tập hợp bảo sách. Bản vạn pháp chi thư bản thân, liền muốn so với bình thường kinh điển bảo sách muốn chân quý. Mà bản sách quý giá nhất, tự nhiên là bên trong ghi lại đông đảo pháp môn. Có thể xưng đại dận tàng kinh các tinh hoa. Năm đó đại dận, cho dù không sánh bằng bây giờ đại doanh cường thịnh, nhưng năm đó nhân tài xuất hiện lớp lớp. Còn nhiều, rất nhiều chưa thất truyền pháp môn. Vào niên đại đó rực rỡ hào quang. Mà những đó pháp môn, khả năng tại vạn pháp chi thư bên trong đều có ghi chép. Như Huyễn Hải đại trưởng lão, đầu nhập vào hắn đúng giả. Kỳ thực vì vạn pháp chi thư đâu. Bởi vì hắn nếu cầm đi vạn pháp chi thư, trở lại Huyễn Hải, chỉ cần phong bế Huyễn Hải không ra ngoài, thật sự chính là ai cũng bắt hắn không có cách. Đại Yên Thái Tử càng nghĩ càng không đúng kình. Hắn sẽ nghĩ nhiều như vậy. Trọng yếu nhất một nguyên nhân, Huyễn Hải Đại Trưởng Lão đến bây giờ còn không có đem chìa khóa giao cho hắn. Lúc ấy Huyễn Hải Đại Trưởng Lão lấy chìa khóa là thẻ đánh bạc. Nói điều kiện có mấy đầu. Trong đó một đầu chính là mở ra vạn pháp chi thư. Muốn trước cho hắn mượn đọc một chút. Hắn muốn ở bên trong tìm mấy loại pháp môn. Cái khác mấy đầu đều đã hoàn thành. Đến bây giờ còn không hoàn thành. Loại trừ phía trên đầu này. Còn có một đầu chưa hoàn thành. Thúc đẩy Yên La Thị cùng Huyễn Hải Thị thông gia. Mà lại nhất định phải là cưới Yên La Thị đích nữ. Chờ chuyện thông gia hoàn thành. Huyễn Hải Đại Trưởng Lão liền sẽ xuất ra vạn pháp chi thư chìa khóa. Mở ra vạn pháp chi thư. Việc này phóng tới trước đó. Đại Yên Thái Tử đúng là không nghĩ nhiều quá nhiều. Dù sao Huyễn Hải Thị cả tộc đầu nhập vào. Không quan tâm sẽ ra sức bao nhiêu. Nhưng tối thiểu nhất, Huyễn Hải Huyễn Thú khẳng định phải lấy ra. Trước cho điểm chỗ tốt cũng không có gì. Nhưng hôm nay, Huyễn Hải Thị tiền khoa bị móc ra. Cây kia không thế nào rõ ràng nhục thứ. Đột nhiên liền biến thành chôn ở trong lòng một cây nhục thứ. Nếu là từ xấu phương diện nhìn, Huyễn Hải lão tặc lấy trước đến tất cả chỗ tốt, lại lợi dụng trong tay chìa khóa, mở ra vạn pháp chi thư, lại lợi dụng mượn đọc cơ hội, trực tiếp vòng quanh vạn pháp chi thư đường chạy. Không nói trước khả năng này lớn không lớn, chỉ nói Huyễn Hải lão tặc đắc thủ cơ hội lớn không lớn. Quá lớn, đối với một tinh thông huyễn thuật cao thủ mà nói, đây cũng quá dễ dàng. Đối với một có cơ hội trở thành đế hoàng người mà nói, một số thời khắc, ngươi có cơ hội có năng lực làm một chuyện, theo ngươi đã làm chuyện này, kỳ thật đã không khác nhau nhiều lắm. Ủng binh tự trọng, công cao đóng chủ chờ chút một hệ liệt từ, là thế nào xuất hiện, có thể bị dán lên những nhãn hiệu người. Có mấy cái có kết cục tốt, lại có mấy cái là thật đã làm gì chuyện. Đại Yên trong lòng thái tử không thể ức chế sinh ra cảnh giác cùng hoài nghi. Cũng là không phải hắn quá đa nghi. Thật sự Huyễn Hải thị tiền khoa không chỉ một lần. Huyễn Hải lão tặc tiền khoa cũng không chỉ một lần. Lần này tới đầu nhập vào. Bản thân đều bởi vì phản loạn đại doanh, ám sát tân đế. Mới không thể không khác ném hắn chủ. Nhìn, đây chính là nhân thiết tầm quan trọng. Vào trước là chủ rất trọng yếu. Trước đó làm tất cả mọi chuyện cũng rất trọng yếu. Lần này thu được tín, Đại Yên Thái Tử không có trực tiếp khịt mũi coi thường. Trực tiếp đem tín đốt đi. Quay đầu liền quên, ngược lại sẽ đi theo suy tư. Nguyên nhân lớn nhất, Tần Dương thân là U Linh thuyền trưởng tín dự, đích thật là xa so với Huyễn Hải lão tặc cao không biết bao nhiêu tầng lầu. Muốn tính sổ với ngươi đều trực tiếp chỉ vào cái mũi nôn ngươi một mặt. Đây nhất định là thật. Đại Yên trong lòng thái tử cho dù đã sinh nghi, nhưng cũng không có nói rõ nói cái gì. Hắn vẫn cảm thấy như Huyễn Hải thị có thể cả tộc đầu nhập vào. Không cần giống Yên La Thị như vậy cắm rễ Đại Yên. Giống như tại Đại Doanh như thế. Cũng đã đủ rồi. Hôm sau, thái tử một đám tâm phúc nghị sự. Có thủ hạ nâng lên năm nay Đại Đế Thọ Thần sinh nhật. Cần cho Đại Đế đưa cái gì thọ lễ. Tuy nói Đại Đế mỗi năm đều có Thọ Thần sinh nhật. Năm nay kỳ thật cũng không phải cái gì cả năm Đại Thọ. Nhưng thọ lễ hàng năm đều thái tử cùng hoàng thái tôn ở giữa tranh chấp địa phương. Thuộc về khía cạnh hiện ra thực lực chuyện. Hàng năm bọn họ đều muốn bởi vì cái này chuyện. Hảo hảo suy nghĩ một phen. Ai nghĩ, năm nay vừa nhắc lên việc này. Một cái khác mưu sĩ. Lập tức cười ha ha. Năm nay còn cần suy tư thọ lễ chuyện. Bây giờ Huyễn Hải thị bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chính là đại hỷ. Mà điện hạ cũng cần tại thích hợp, công khai chuyện này, bệ hạ thọ thần sinh nhật, không phải là cơ hội tốt nhất à, việc này cũng phải cần đại trưởng lão phí tâm, hỗ trợ chọn lựa một con đặc biệt điểm huyễn thú. Chẳng những độc môn độc loại, suy nghĩ khác người, lại thêm có thể không để lại dấu vết hiện ra một chút điện hạ thực lực. Thái tử rất ý động, quay đầu nhìn về phía Huyễn Hải lão tặc. Cái này, ngược lại cực kỳ tốt. Tại thọ thần sinh nhật phía trên, công khai chuyện này, cũng coi là có thể xứng đôi thượng đại trường lão thân phận. Tìm một con đặc biệt điểm huyễn thú, liền làm phiền đại trưởng lão phí tâm. Thái tử căn bản không có hỏi Huyễn Hải lão tặc ý kiến, trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh, mà Huyễn Hải lão tặc cũng không nghĩ nhiều. Hắn cũng cảm thấy dạng này rất tốt, chỉ một con đặc biệt điểm huyễn thú mà thôi. Bao lớn chút chuyện, hắn thuận miệng đáp ứng việc này. Một ngày sau đó, liền đưa tới một con huyễn thú con non. Nếu trưởng thành, có thể dường như đại doanh cung thành, huyễn hóa thành tường thành con kia cự xà, so với cái khác hóa thành trải thủ huyễn thú cao một cái cấp bậc. Qua vài ngày, lễ vật đưa đi lên, Huyễn Hải thị phản loạn đại doanh, đầu nhập vào Đại Yên Thái tử, cũng coi là triệt để bỏ vào bên ngoài. Mà lúc này, Đại Yên Thái tử vừa tìm được Huyễn Hải lão tặc, biểu thị xem như thọ lễ huyễn thú. Đại đế rất thích, mà cái khác quyền quý biết Huyễn Hải thị sau khi đến, cũng biểu thị muốn tại Huyễn Hải thị lấy tới một chút huyễn thú. Mặc dù hắn thân là thái tử, cũng không có khả năng một ngụm từ chối, có thể lôi kéo đều muốn lôi kéo, lôi kéo đến cũng muốn duy trì. Cho nên, hắn hy vọng ra giá, tại Huyễn Hải thị mua sắm một nhóm huyễn thú, cứ dựa thật tại đại doanh tiêu chuẩn là được. Lần này, Huyễn Hải lão tặc đáp ứng liền không có như vậy sảng khoái. Đưa lên huyễn thú chỉ có một con, vẫn chỉ là con non, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng lúc này đây liền không chỉ có một con, mà lại dựa theo đại doanh tiêu chuẩn, huyễn thú đưa ra ngoài, chủ yếu phòng là được ai. Huyễn Hải lão tặc nói bắt giữ huyễn thú không dễ dàng như vậy, chỉ có Huyễn Hải thị người có thể. Mà Huyễn Hải thị người gần nhất nhàn rỗi thật không nhiều, cái này cần một chút thời gian. Thái tử ngoài miệng không nói gì, chỉ nói thời gian có thể không cần quá mau, từ từ sẽ đến là đủ. Nhưng trong lòng cây gai kia cũng đã bắt đầu chậm rãi nảy mầm. Cái gọi là huyễn thú chỉ tìm cái cớ thăm dò một chút mà thôi. Bây giờ xem ra Huyễn Hải lão tặc cũng chỉ là thuận miệng tìm cái không có cách nào bị người vạch trần lấy cớ từ chối một chút, kéo dài chút thời gian. Hắn căn bản là không có nghĩ tới ra cái gì lực, căn bản không muốn tổn hại ích lợi của mình. Tần Dương nói đúng là không sai. Tần Dương lấy được Tân Thu đến tình báo, run lên trang giấy, nha hoắc, Huyễn Hải lão tặc một bước này một bước, nghĩ thật là đủ xa. Vậy mà muốn theo Yên La thị thông gia, còn muốn cưới Yên La thị đích truyền đích nữ. Hắn đúng muốn làm gì? Chỉnh ra tới một cái Huyễn Hải Yên La song huyết mạch, xem như người thừa kế, sau đó lại tìm kiếm một cơ hội để Huyễn Hải Yên La đem Yên La thị cũng cùng nhau nuốt vào a. Từ khi dự định cùng người ngoài thông gia, Huyễn Hải lão tặc mạch suy nghĩ ngược lại một chút cũng không có lệch ra. Tìm đồng dạng có được đặc thù huyết mạch người, dù sao cũng so tìm phổ thông tu sĩ tốt. Huyễn Hải thị huyết mạch cùng Yên La thị huyết mạch ngược lại vẫn rất tốt. Rất nhiều pháp môn liên hợp khai phát một chút, nói không chừng đúng là đặc biệt mạnh. Mà Yên La thị tình huống bây giờ, đương đại gia chủ chỉ một quá độ, chỉ vì kế thừa, căn bản không làm được bao lâu, cũng còn lâu mới có được thượng nhâm gia chủ uy vọng cùng thực lực. Một cường cường liên hợp cơ hội bày ở trước mắt, bọn họ sẽ đáp ứng khả năng, đúng là không coi là nhỏ. Cái này không thể được. Hắn cùng Yên La thị La Tùng còn tính là có chút giao tình, không thể để cho bọn họ bị Huyễn Hải lão tặc hố. Kết quả là Tần Dương lại bắt đầu viết thư. La huynh, hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm. Bây giờ ta đến biên cảnh, có rảnh rỗi ra uống hai chén, tự ôn chuyện chứ sao. Tìm được Vệ Hưng Chiêu, Vệ Hưng Chiêu mặt càng ngày càng có hướng con lừa mặt dựa sát vào xu thế. Ngươi lại muốn làm cái gì? Đưa đến Yên La Thị, ta tìm cố nhân tự ôn chuyện. Mắt thấy dáng vẻ Vệ Hưng Chiêu, Tần Dương hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ta còn không phải là vì đại doanh. Bây giờ đại chiến đã khải, nhìn xu thế, sớm muộn cũng sẽ ép đến Đại Yên bản thổ. Đến lúc đó Yên La Thị nếu xuất chiến, ngươi đi cản a? Ta không trước hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, khuyên hắn một chút nhóm. Nếu là ngươi cảm thấy không được, ngươi được ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vệ Hưng Chiêu quả quyết ngậm miệng, cầm tín xoay người rời đi. Qua không bao lâu, có một Định Thiên Ti ngoại hầu, Đề Mi Thuận Nhãn đến Tần Dương bên này. Tần đại nhân, thủ tôn đại nhân phân phó tiểu nhân tới đây chờ lấy. Tần đại nhân về sau có cái gì thư tín muốn đưa ra ngoài, cứ việc phân công tiểu nhân là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lần này đến phiên Tần Dương bó tay rồi. Vệ Hưng Chiêu cẩu đồ vật, có ý tứ gì? Một bên khác, La Tùng nhận được tín. Hắn không nghĩ nhiều nhiều như vậy, có thể kiểm tra lo cho tới bây giờ vấn đề lập trường. Vẫn là đi tìm hắn đại ca hỏi. Đại ca hắn suy nghĩ một chút, vẫn là để hắn đi một chuyến. Mặc dù Tần Dương tại đại doanh treo chức, nhưng chức vị này cũng không phải chủ yếu. Nghe nói một năm cũng sẽ không đi lễ bộ hai lần. Thuần túy người rảnh rỗi một, còn không người dám nói. Mà lại Tần Dương lấy tư nhân thân phận mời, bọn họ đúng là không tốt trực tiếp cự tuyệt. Tần Dương trực tiếp sẽ gặp địa điểm, bỏ vào Đại Yên biên cảnh một tòa trong thành nhỏ. Bọn họ thì càng không có lý do nói không cho La Tùng đi. Không đến liền đắc tội với người. Nhất là bọn họ còn nghe được qua một chút liên quan tới Tần Dương truyền ngôn. Truyền ngôn tựu là Tần Dương một đường mưu đồ, đem năm đó đại đế cơ đẩy lên đại bảo chi vị, biến thành đại doanh tân đế. Suy nghĩ thêm đến dĩ vãng tiếp xúc, bọn họ thật sự không muốn đem Tần Dương đắc tội, biến thành quán rượu nhỏ bên trong. Tần Dương cùng La Tùng ngồi đối diện nhau, La Tùng mang theo một vò rượu ngon, Tần Dương cũng xuất ra một vò Thất Hoa Nhưỡng. Hai người trước tự ôn chuyện, lần trước La Tùng thụ thương, tâm huyết tiêu hao, ngược lại nhân họa đắc phúc, thương thế tốt, thực lực tiến thêm một bước. Hàn huyên một hồi, Tần Dương mới tiến vào chính đề. Nghe nói Huyễn Hải thị muốn theo các ngươi thông gia. Vâng, Thái tử điện hạ tự mình đến Yên La thị, liền vì nói chuyện này. Thái tử tự mình đi. Tần Dương giật mình, Huyễn Hải lão tặc mặt mũi, khẳng định không đáng thái tử tự mình ra mặt, đi để một cái khác thị tộc nể tình. Đây nhất định là giao dịch, đầu nhập vào cái này thẻ đánh bạc đã cho, chỉ còn lại một cái khác thẻ đánh bạc, vạn pháp chi thư chìa khóa. Suy nghĩ lại một chút Huyễn Hải lão tặc làm người, không thấy thỏ không thả chim ưng, không thể gặp mình ăn nửa điểm thua thiệt, lợi ích tổn hại một điểm sợ dạng. Tần Dương kém chút cười ra tiếng, vạn pháp chi thư 89/10 chưa mở ra, chính mình lá thư này đưa đến tác dụng, khả năng liền so tưởng tượng còn muốn lớn. Hiện tại chúng ta tuy nói lập trường khác biệt, ta cũng không muốn hố ngươi, cho nên lần này đúng tới khuyên khuyên các ngươi, cùng Huyễn Hải thị thông gia chuyện, coi như xong. Nói với ngươi câu xuất phát từ tâm can, Huyễn Hải lão tặc không có mấy ngày tốt sống, các ngươi đừng đem nhà mình khuê nữ góp đi vào. Về phần lần này hai chiều giao phong chuyện, các ngươi cũng đừng tham gia. Lời nói thật nói với ngươi, ta kém chút bị âm chết, tân đế cũng thiếu chút thất bại trong gang tấc. Thù này kết đại, các ngươi đừng đem người của Yên La thị phái tới chịu chết. Lời này Tần Dương nói là thật tâm thực lòng. hắn đúng thật không muốn trên chiến trường nhìn thấy người của Yên La Thị. Yên La Thị phái người đến, cũng chịu chết, càng không phải là lời nói dối. Lời nói không dễ nghe, nhưng La Tùng lại một mặt trịnh trọng gật đầu. Tần tiên sinh quá lo lắng, trong tộc căn bản không có cân nhắc cùng Huyễn Hải thị thông gia. Vị kia Huyễn Hải đại trưởng lão, không phải có thể hợp tác, cũng không phải có thể thông gia người. Về phần chiến trường, hẳn là cũng không tới phiên trên chúng ta. Đại Yên đại đế bây giờ căn bản không quản chuyện, trừ phi hắn tự mình hạ lệnh, nếu không, thái tử chưa tư cách này để trên Yên La thị chiến trường. Nghe nói như thế, Tần Dương an tâm, hai người tiếp tục ôn chuyện nói mò. Qua lần rượu, uống không sai biệt lắm, Tần Dương thừa dịp tửu kinh, bỗng nhiên xuất hiện một to gan ý nghĩ, đã Huyễn Hải thị phản loạn, đầu nhập vào Đại Yên thái tử, mà Đại Yên loại tình huống này, lưu truyền đến nay mộng, Huyễn, Yên tam tộc, đều truyền thừa từ người thượng cổ tộc thập nhị sư. Đại doanh không có một, lại hướng một cái khác tới ghê gớm. Ý tưởng này Tần Dương không nói ra miệng, trong đầu lại tại điên cuồng suy tư việc này khả thi. Nói thật, hắn không quá để ý Huyễn Hải thị. Huyễn Hải thị đi ngõ khác đường đi, thành cũng Huyễn Hải, bại cũng Huyễn Hải, bọn họ tất cả cảm giác nguy cơ cùng cảm giác an toàn toàn bộ đều đến từ Huyễn Hải bản thân. Lại thêm Huyễn Hải lão tặc, Huyễn Hải thị sớm muộn muốn xong, mà Yên La thị, chỉnh thể so Huyễn Hải thị mạnh hơn nhiều, cũng rất không có khả năng sẽ xuất hiện Huyễn Hải lão tặc dạng này cực đoan người cầm lái. Suy tư một chút, lấy Yên La thị tình huống trước mắt, việc này thật là có điểm khả thi, làm phiền giúp ta dẫn tiến một chút đại ca ngươi, ta có một số việc muốn theo đại ca ngươi tâm sự. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.